Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 299 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tư Mã Bấn Thiên lắc đầu thở dài. Người bên phòng đề phòng rất mạnh, cũng xem địa ngục là nơi bảo vệ tính mạng cuối cùng, sẽ không dễ dàng tiếp nhận người xa lạ. Căn bản không cách nào đánh vào. Phái người đi vào cơ bản, có đi không về. Trọng yếu nhất chính là hoàn cảnh bên trong quá ác liệt, biến hóa quá thất thường. Thiên đình không thể nắm giữ tình huống bên trong. Ngược lại đám phản tặc trước kia không sống nổi trong thiên đình, sau đó bị bức bách thích ứng với hoàn cảnh. Bọn chúng có ưu thế tiên thiên, phái người đi vào đều chết. Cơ bản không có khả năng làm gì được. Thanh chủ nói, không cần ngươi nói chấm biết rõ, ta muốn biện pháp giải quyết. Tư Mã Vấn Thiên yên lặng. Thần cho rằng chắc chắn không bằng sơ, không bằng chiêu hàng cho bọn chúng con đường ra. Thanh chủ nói, cũng chưa phải chưa từng chiêu hàng, kết quả đã nhìn thấy. Tư Mã Vấn Thiên nói, bởi vì bọn chúng biết rõ thuận theo, một khi thiên đình thăm dò ra tình huống bên trong địa ngục, bọn chúng sẽ không có đường lui. Cho nên thiên đình chiêu hàng xuất ra thành ý mới có thể làm bọn chúng an tâm quy hàng. Dù sao không người nào nguyện ý trốn trong nơi quỷ quái kia. Thành ý. Giám sát hữu sứ cao quan lạnh lùng lên tiếng. Có thể xuất ra thành ý gì? Đơn giản là xuất ra các chức vị cực kỳ thiếu thốn trong thiên đình để trấn an. Tà sứ có cân nhắc qua cảm thụ của các lão đại trong thiên đình không? Chẳng lẽ tà sứ cho rằng bọn họ nguyện ý cắt da cắt thịt của mình để thanh toàn đám phản tặc? Tư Mã Vấn Thiên, thân là thần tử bệ hạ, nên phục tùng đại cục. Bệ hạ có thể triệu tập các đại thần nói chuyện này, không ngại nói thẳng ra. Kết cục cũng như nhau, chờ sau khi nắm rõ tình huống trong địa ngục lại tính sổ với chúng là có thể trấn an. Cao quan lạnh nhạt, ta cam đoan, dám sử dụng kế hoạch tà sứ là không thực hiện được. Tư Mã Vấn Thiên trợn trắng mắt nói, vì sao? Cao quan, tà sứ cảm thấy những đại thần kia sẽ tin sao? Cho dù tin tưởng, cho dù bọn chúng bị bệ hạ bức bách đáp ứng, việc này cuối cùng vẫn không thể làm được. Đến lúc đó mặt mũi bệ hạ không sáng sủa gì, có tổn hại uy tín bệ hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, đám đại thần trong tay đã nắm quyền, làm gì phải làm như vậy? Bọn họ đang lo lắng hiện tại bị phân quyền, vạn nhất về sau không thể thu quyền thì làm sao bây giờ? Cho nên bọn chúng âm thầm báo biện pháp cho đám phản tặc biết. Thiên đình chiêu hàng là giả, tà sứ cho rằng những phản tặc kia sẽ hàng sao. Trong quá trình chiêu hàng lúc trước chưa hẳn không có nhân tố này, đối với những đại thần kia mà nói, trước mắt tiếp tục thu lưu đám phản tặc trong địa ngục là biện pháp ổn thỏa nhất. Cho dù bài trừ yếu tố này, cho dù thuận lợi chiêu hàng, tà sứ có nghĩ tới một số tình huống hay không? Các đại thần hiện tại có thể tiến hành chèn ép những tên phản tặc quy hàng, đây là chuyện không tránh được, cũng sẽ làm đám phản tặc mang lòng oán giận. Lúc đó, nếu bị người có tâm lợi dụng, những phản tặc kia chỉ là thứ yếu. Thời điểm sáu đại chí tôn toàn tồn tại không thể lật nổi sóng gió gì. Hiện tại quần long vô thủ, tại sao phải sợ bọn chúng lật trời? Tả sứ đừng quên, họa lớn chính thức trong lòng bệ hạ chưa trừ. Một khi xuất hiện tình huống trong ngoài câu kết, hậu quả không chịu nổi. Thanh chủ vẫn còn yên lặng lắng nghe hắn nói, sau khi nghe xong lời cuối cùng liền giật mình trầm giọng. Sau này không nên nhắc lại chuyện chiêu hàng. Tư Mã Vấn Tiên do dự một chút, cuối cùng chắp tay. Vâng. Thuận tiện nhìn sang cao quan mặt không biểu tình. Thanh chủ cũng chậm rãi nhìn sang cao quan. Cao quan, đám con chuột đáng ghét tiến vào trong động, người có thể có biện pháp ứng phó. Cao quan nói. Tiêu diệt. Tư Mã Vấn Tiên lập tức nói. Hữu sứ, ngươi nói thật nhẹ nhõm, cũng không phải chưa tiêu diệt qua. Không nói hoàn cảnh địa ngục ác liệt, đám thủ hạ xuất công không lực, ngay cả bệ hạ, mấy lần nhự giá thân chinh cũng không kết quả. Đám phản tặc nghe tin liền trốn, không giao phòng chính diện, chỉ tiến hành đánh lén bốn phía. Đại quân không chịu nổi bọn chúng quấy nhiễu, không thể không rời khỏi. Người không phải không biết. Cao quan chắp tay. Bệ hạ, thần cho rằng nên đăng báo chỉnh đốn thiên nhai các nơi. Tại sao lại nói chuyện này? Thanh chủ mỉm cười, biết rõ hắn làm vậy tất có nguyên nhân. Ánh mắt nhìn sang Hạ Hầu Thừa Vũ đang ôm giỏ tới gần, hắn phất tay, Cao quan và Tư Mã Vấn Thiên cũng quay đầu nhìn lại. Thiên hầu Hạ Hầu Thừa Vũ khẽ giật mình, vốn thấy thanh chủ trò chuyện đã lâu, muốn tới đây nhìn xem. Lại thấy thanh chủ không chịu, muốn nàng nghe cái gì, đành hạ thấp người quay người rời đi, lông mày nhíu chặt, cân nhắc thanh chủ không muốn mình nghe chuyện trọng yếu, nội tâm nàng không tư vị. Thanh chủ quay đầu cười nói với Cao quan. Không nên thừa nước đục thả câu, nói xem. Cao quan nói. Từ xưa tới nay, mọi người đều biết tọa trấn thiên nhai là vị trí giàu tới chảy mỡ. Nhưng mà những vị trí này trường kỳ bị quyền quý thiên đình nắm giữ. Những người ngồi vị trí này không cần năng lực gì, cũng không cần tránh phong hiểm, lại đạt được chất béo phong phú. Cho nên có một ít hạng người vô năng, làm sao có thể không xảy ra chuyện. Những năm qua, vi thần chủ trì chuyện cào hạch đều nhìn thấy rất nhiều việc, giống như ba đại thống lĩnh kia gặp nạn. Theo lý thuyết bọn chúng phải tham gia khảo hạch lần này, bởi vì sau lưng có quan hệ bối cảnh, có người phỏng đoán được dụng ý bệ hạ cho nên sớm giáng chức những người này, đợi đến lúc danh sách được định xuống, ba người lại lên chức cũ. Đây chỉ là ví dụ, thực tế tình huống tương đối, tương tự là nhiều vô số kể. Phía dưới không biết bao nhiêu người đang âm thầm oán trách, cứ thế mãi nhân tâm ở đâu, không chỉnh đốn không được. Thanh chủ nói, trẫm sao lại không muốn chỉnh đốn, trẫm không thể phân thân đi làm, chuyện thiên hạ vẫn cần có thần tử quản lý giúp trẫm. Chỉnh đốn một đám, qua một thời gian ngắn sẽ có một đám mới xuất hiện, mỗi người đều có tư tâm. Hắn phất tay chỉ vào ruộng đồng. Giống như rau hẹ trên ruộng này, cắt mất một đám khác sẽ mọc ra, trẫm cũng không thể nhổ cả gốc, lưu lại đống đất hoang được. Vậy thì cần đồ ăn khác. Cao quan bình thản nói. Tư chức nguyện chủ trì khảo hạch lần này trực tiếp quyết định người khảo hạch là những đại thống lĩnh. Nhưng lần này không bắt buộc phương thức kích khảo hạch. Những đại thống lĩnh thiên nhai nằm trong danh sách bắt buộc. Ai rời khỏi chứng minh kẻ đó vô năng cũng không cần phải làm chức thống lĩnh nữa. Cách chức làm thổ địa thành hoàng là được. Hạng người vô năng tham hưởng nhiều chất béo như thế, một vạn năm không phân tông đề bạt toàn thông đủ. Tất cả nhân viên thiên đình không cần phân biệt tu vi chức vụ gì đều có thể báo danh tham gia khảo hạch đại thống lĩnh. Nói trắng ra chính là cạnh tranh chức đại thống lĩnh. Ai có năng lực thì ngồi, chất béo phong phú, người không có tài năng rời khỏi, không chức trách người khác. Đầu tiên khảo hạch đại thống lĩnh, sau đó tổng trấn tọa trấn thiên nhai. Tóm lại bất cứ vị đại thống lĩnh thiên nhai nào không thông qua khảo hạch, bất luận kẻ nào là ai cũng không thể ngồi lên vị trí này. Thanh chủ cao mày, đúng là có thể lợi dụng ba tên chết đi kia làm cớ. Tư Mã Vấn Thiên kinh ngạc nói. Cao quan, ngươi không phải muốn đám đại thống lĩnh đến thiên nhai là đi tiêu diệt phản tặc trong địa ngục đây chứ? Ngay cả đại quân thiên đình không làm được, ngươi làm như vậy khẳng định không có người nào nguyện đi. Cao quan tâm bình khí hòa nói. Không phải bảo bọn họ đi tiêu diệt phản tặc, bảo bọn họ đi chung, đánh dấu bản đồ địa ngục, thăm dò tình huống trong địa ngục, thành tích khảo hạch cao cấp dùng là tình huống xem xét vị trí đại thống lĩnh trong thiên nhai có bao nhiêu người muốn ngồi. Nếu như đại thống lĩnh hiện giữ không muốn đi, thiên hạ có người muốn liều vì tiền đồ của mình, thiên đình có hơn 8.000 đại thống lĩnh thiên nhai, hấp dẫn hơn 10 vạn người tham gia không thành vấn đề. Hơn 10 vạn người quyết định đánh cược vì tiền đồ, không phải người thiên đình bị bức bách mới có thể đi so sánh. Đầu tiên nguyện ý chủ quan khác nhau, không thể cầu có thể vẽ ra bản đồ hoàn toàn địa ngục, tối thiểu cũng có thể biết một hai. Một lần dò xét không được thì hai lần, lần sau sẽ do tổng trấn đi dò xét. Thời gian lâu dần, một ngày nào đó thiên đình sẽ dò xét ra toàn bộ địa ngục, đợi thời cơ chín muồi lại phái đại quân tiêu diệt, như vậy còn tốt hơn phái đại quân vây chặt cửa ra vào. Sợ rằng không người nguyện ý đi. Tư Mã Vấn Thiên lắc đầu nói. Bệ hạ, đúng như ngài vừa nói, cũng như cách giao hệ, cái gọi là người trải qua khảo hạch mới có thể ngồi lên chức đại thống lĩnh chỉ là suy nghĩ một phía. Dù sao thiên nhai là người của các đại thần thống trị, bọn họ có biện pháp để người của mình phạm sai lầm. Chẳng lẽ phạm sai lầm miễn chức đại thống lĩnh cũng không được, không ai có thể phản bác được. Chắc không bao lâu, những đại thần kia sẽ tìm biện pháp vá lỗ thủng. Người không có bối cảnh ủng hộ, muốn ngồi vị trí là không thể nào. Nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Cao quan. Cũng không phải không có biện pháp ứng phó, độ khó cũng không lớn, chỉ sợ bệ hạ phải thừa nhận một ít áp lực. Thanh chủ lên tiếng. Nói xem. Cao quan. Tách thiên nhai dưới thiên đình ra ngoài, thiết lập một con đường giúp thiên đình quản lý trực tiếp, không cần phải một thiên nhai, lại là một đại thống lĩnh và tổng trấn cùng quản, như vậy sẽ chồng chéo. Đã muốn trình đốn, phải tách bạch trách nhiệm với nhau, tăng vị trí tổng trấn lên. Mỗi 10 thiên nhai sẽ cho một tổng trấn quản lý. Mỗi 10 tổng trấn sẽ do một đô thống quản lý. Chế độ cũ là đô thống hầu gia. Nhưng trên triều đình 72 hầu đứng hàng tiên ban đã thành định luật. Gia tăng chức vị hầu gia chỉ là gia tăng tranh chấp trên triều đình, không ngại thiết lập chức vụ mới. Mỗi 10 đô thống sẽ do một đại đô đốc quản lý. Hơn 8.000 thiên nhai chỉ do mấy đại đô đốc quản lý mà thôi. Sau đó chọn người đức cao vọng trọng làm đại đô đốc là đủ. Thanh chủ nghe xong nhắm mắt suy nghĩ. Tư Mã Vấn Thiên cân nhắc một chút lại lắc đầu. Không ổn. Năm đó thiết lập chức tổng trấn chính là vì muốn cao thủ tọa trấn thiên nhai. Một khi thiên nhai không có cao thủ tọa trấn, khối thịt mỡ như vậy khó tránh có người sinh ra dị tâm. Nếu có người liên tiếp ăn cướp thiên nhai, đây không phải chuyện tốt lành gì. Cao quan phản bác. Đây là lời sai lầm. Năm đó đại thần trong triều đưa ra chức vụ này vì thiên đình vừa mới thành lập. Tả sứ nói chuyện nguyên nhân cũng có chút bận tâm. Thật ra bọn họ muốn chiếu cố thân tín của mình mới là thật. Thiên đình đã thành lập nhiều năm. Tất cả thiên nhai đã thành lập quy củ buôn bán. Thử hỏi tu sĩ Kim Liên có ai dám đi thiên nhai ăn cướp. Cho dù tu sĩ Thải Điên cũng cần phải liên kết một đám Thải Điên mới dám đi. Nếu có một đám tu sĩ Thải Điên cùng ăn cướp, tà sứ cảm thấy tổng trấn thiên nhai có thể ngăn cản được sao? Tư Mã Vấn Thiên. Nếu là một đám tu sĩ Thải Điên liên thủ không nói, đến lúc đó chẳng lẽ không phải tùy tiện có một đám Thải Điên đến cướp là đủ quét ngang thiên nhai? Cao quan đối chọn gay gắt. Chẳng lẽ tà sứ cho rằng trong những tu sĩ tọa trấn cửa hàng trong thiên nhai không có tu sĩ Thải Điên? Theo ta được biết, có một ít cửa hàng do bản thân tu sĩ Thải Điên kinh doanh. Chẳng lẽ một đại thống lĩnh thiên nhai có thể sai xử được bọn họ? Vẫn câu nói kia, một thiên nhai không cần phải xuất hiện tổng trấn và đại thống lĩnh cùng quản lý, như vậy sẽ rơi vào cảnh người nhiều hơn việc, giúp nhau trốn tránh trách nhiệm. Tư Mã Vấn Thiên. Cao quan, ngươi đừng quên, tất cả thiên nhai đều là địa bàn của các đại thần trong triều. Một khi ngươi tách thiên nhai ra khỏi tay thủ hạ bọn họ, đến lúc đó thiên nhai xảy ra chuyện bọn họ cũng không chịu trách nhiệm. Một khi bọn họ buông tay mặc kệ an toàn của thiên nhai dễ dàng gặp chuyện không may. Ngươi cho rằng dưới trướng đám đại thần không có ám kinh sao? Lời này nói rõ sau này sẽ có người âm thầm giở trò quỷ. Cao quan nói, nếu đại thần không thể đảm bảo an toàn trong địa bàn của mình quản lý, bọn họ có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Nếu có kẻ âm thầm giở trò quỷ, vậy không ngại suy nghĩ kỹ một chút. Một khi tất cả thiên nhai bị quản lý, tà sứ đừng quên năm đó thiên nhai, thiên nguyên tinh xảy ra chuyện gì. Một đại thông lĩnh có thể làm cho một đống cửa hàng đóng cửa. Nếu như các cửa hàng ở các nơi của đại thần bị đóng cửa, bọn họ, đại gia đại nghiệp cũng không chịu nổi. Đám đại thần có thể giở trò quỷ. Chẳng lẽ thiên nhai không thể sử dụng thủ đoạn tràn tài lộ bọn họ được sao? Tư Mã Vấn Thiên lắc đầu nói, Cao quan, người đang cướp đặt quyền lợi trong tay các đại thần, người cũng biết sẽ gây ra bao nhiêu bắn được sao? Cao quan, cho nên nói bệ hạ phải thừa nhận áp lực. Áp lực từ một góc khác mà nói, nếu bệ hạ nắm giữ thiên nhai, cũng nắm giữ tài lộ lớn nhất của các đại thần, muốn gò ai cũng dễ dàng. Ánh mắt thanh chủ tỏa sáng, Cao quan nhìn phản ứng của hắn lại tiếp tục. Nói chuyện thảo hoạch, không có người hy vọng lấy mạng lãng phí thời giờ, cũng chỉ có đặt đứt quyền lợi của các đại thần trong thiên nhai. Những người không quyền khống chế mới không có nỗi lo về sau, mới có con người vì tiền đồ mà liều mạng. Chức vị đại thống lĩnh trong mắt nhiều người có sức hấp dẫn rất lớn. Tư Mã Vấn Thiên chất vấn, nếu như ngươi nói là thật, phái ai quản lý 8.000 thiên nhai, ai dám gánh trách nhiệm này và đối nghịch với đại thần trong triều? Ngươi muốn bệ hạ tự mình nhảy ra đối nghịch với mọi người sao? Thanh chủ nghe vậy cũng cau mày. Cao quan không đếm xỉa tới. Vi thần không quản chuyện hậu cung. Hậu cung. Tư Mã Vân Thiên suy nghĩ một lúc liền im lặng, dường như nghĩ tới cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn sang ruộng đồng. Thanh chủ cũng nhìn sang ruộng đồng, ánh mắt tập trung vào Hạ Hầu Thiên Hậu, Hạ Hầu Thừa Vũ đang làm ruộng. Cao mày một lúc liền hiểu ý cười, rốt cục đứng dậy chỉ vào Cao Quan. Cao Quan, nếu ngươi đã ra chủ ý này, vậy ngươi đắc tội với tất cả các đại thần. Cao Quan bình tĩnh. Vi thần không cần bọn họ mặt mũi, chỉ làm chuyện mình nên làm. Được rồi. Thanh chủ đưa tay vỗ vai hắn, chắp tay đi qua giữa hai người đứng im lặng bên bờ ruộng. Cao Quan và Tư Mã Vấn Thiên đi theo. Tư Mã Vấn Thiên nhìn Cao Quan lắc đầu không biết cảm thán cái gì. Luyện ngục chi địa có cửa ra khác. Thanh chủ than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nói, chẳng lẽ hôm nay gió bắt đầu thổi. Nửa tháng sau, triều đình Thiên Đình sinh ra sóng to gió lớn. Chuyện gì? Biêu Nghị bước vào động thiên phúc địa của Vân Chi Thu Điền hỏi. Gần đây hắn trốn đi tu hành ở chỗ Cơ Mỹ Lệ, tìm hiểu nguyên nhân mở không gian, rất có thu hoạch. Đương nhiên hiểu rõ mở không gian chỉ là thứ nhất. Hắn cũng muốn thử tư vị mỹ nhân chân dài, hắn muốn thu thập mỹ nhân. Nếu cứ cò kè mặc cả với tiểu thiếp của mình, hắn không có cảm giác thành tựu gì cả. Hắn phát hiện Cơ Mỹ Lệ đã thả lỏng, ít nhất không bài xích hắn động thủ động cước với nàng, trên tay chiếm không ít tiện nghi. Cho dù Cơ Mỹ Lệ giữ vững phòng tuyến, nhưng Miêu Nghị cảm giác mình phá phòng tuyến không xa. Cuộc sống gia đình tạm ổn nên rất thoải mái, nếu không hắn cũng quá tĩnh mịch trên con đường tu hành dài đằng đẵng. Vân Chi Thu tiếp nước trà Thiên Nhi bưng tới trước mặt Miêu Nghị, sau đó ngồi bên cạnh nói. Ngưu Nhị, ta vừa nghe được tin tức buổi trưa có ba đại thống lĩnh bị chết, cho nên đây là tuyên chiến với các lộ nguyên soái. Nghe nói đã tập trung bắt đào phạm, trên đường đuổi giết tới luyện ngục chi địa, nhưng hung thủ đã chạy mất. Miêu Nghị gật đầu. Tin tức của ngươi nhanh thật. Việc này ta đã biết từ mấy ngày trước, nghe nói xuất động ba tu sĩ pháp lực vô biên nhưng vẫn để hung thủ chạy trốn. Người làm ra loại chuyện này cũng có vài phần bản lĩnh, cũng không biết hung thủ là người nào, đủ can đảm. Bên kia xảy ra chuyện không quan hệ tới chúng ta. Ngươi gọi ta tới đây là vì việc này. Vân Chi Thu trịnh trọng nhắc nhở. Đây là vết sao đỏ, ngươi không nên lơ là sơ suất. Về sau rời khỏi thiên nhai phải dịch dung, đừng tưởng rằng chuyện không xảy ra trên người của ngươi. Nếu xảy ra trên người của ngươi, có hối hận cũng chậm rồi. Biết rõ. Miêu Nghị cười ha ha, bao nhiêu cũng có chút chột dạ. Hắn sớm biết được tin nhưng cũng không phải là tin tức chính thống, mà là Hoàng Phủ Quân Nhu truyền cho hắn, nhắc nhở hắn nên cẩn thận. Chột dạ, hắn không nên đề cập tới việc này, nói tránh đi. Phu nhân, công pháp âm hồn thông dương quyết chữ địa đã có tin tức chưa? Thời dịp ta chưa trả phép với Bích Nguyệt phu nhân, lại đi ra ngoài một chuyến, sớm giải quyết chuyện này. Vân Chi Thu nói, đã sớm tra ra tin tức, ta cảm thấy không cần công pháp này cũng được, cho nên không nói cho người biết. Miêu Nghị kỳ quái nói, sao có thể không tìm? Chúng ta phải tìm kiếm bảo tàng, không tìm ta cảm thấy không an tâm. Người muốn tự mình đi sao? Ta khuyên người, ngàn vạn đừng làm sang bậy. Việc này ngươi đi không được, không nghe lời đừng trách ta trở mặt. Vân Chi Thu thở dài. Cho dù ngươi bảo ta tìm, ta cũng không dám đi. Ta không có ý định đi cùng ngươi. Ngươi có biết âm hồn thông dương quyết chữ địa giấu ở đâu không? Miêu Nghị tự nhiên muốn hỏi. Ở chỗ nào? Thiên Nhi lên tiếng. Đại nhân, giấu ở nơi đám tội phạm truy nã trốn tránh, bên trong luyện ngục chi địa. Miêu Nghị á khẩu không trả lời được, cuối cùng giờ khóc giờ cười. Tại sao giấu ở nơi đó? Xem ra thực không có biện pháp. Cửa ra vào bị Thiên Đình phong tỏa, cho dù ta muốn cũng không vào được. Mấu chốt là không dám đi. Chạy đi luyện ngục chi địa không khác gì muốn chết. Bao nhiêu người tới đó căn bản đều không còn thừa. Địa phương nào không tốt, giấu tại nơi quỷ quái kia. Rốt cục bạch chủ suy nghĩ cái gì? Vân Di Thu oán trách một tiếng. Miêu Nghị cau mày im lặng lắc đầu. Nơi này không dễ đi, dù sao hắn đi tiên hành tinh phải bứt ra một chút tiền tài. Hắn càng chờ mong bảo tàng. Ai ngờ lúc này Bích Nguyệt phu nhân đưa tin cho hắn, bảo Miêu Nghị nhanh chóng quay về thiên nhai, nàng có việc tìm hắn. Miêu Nghị còn muốn biến mất một thời gian ngắn, hôm nay không thể đi tìm bảo tàng tiếp theo, cũng phải xấu suy nghĩ này trong đầu. Ti Chức vừa trở về thiên nhai. Thu Tinh Linh, hắn nói với Vân Chi Thu, Bích Nguyệt Phu Nhân bảo ta đi qua. Nghe nói tới Bích Nguyệt Phu Nhân, Vân Chi Thu cảnh giác lãnh khốc đắc nhở, nên bảo trì khoảng cách với nữ nhân kia. Miêu Nghị lườm nàng và thấy Thiên Nhi Tuyết Nhi có sắc mặt chấp nhận, liền cười khan. Ta đi đây. Nói rồi hắn khoác tay rời đi. Đến Thủ Thành Cung, Miêu Đại Thông Lĩnh nịnh nọt gặp Bích Nguyệt Phu Nhân, hắn cũng dâng lên tấm lòng nhỏ. Tâm tình Bích Nguyệt Phu Nhân không được tốt lắm, cau mày, cũng không nhìn đồ vật trong nhẫn chữ vật, nàng thu lại và rời đi. Theo ta một chút. Miêu Nghị không dám cự tuyệt, hắn đi theo sau lưng cách nàng một bước, lại đi vào hoa viên, thấy Bích Nguyệt Phu Nhân đứng trước đóa hoa kiều diễm lớn như chén ăn cơm, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, hắn hỏi, Phu Nhân có tâm sự gì sao? Bích Nguyệt Phu Nhân lúc này đi về phía trước nói, Như Vũ Đức, xảy ra đại sự. Miêu Nghị hỏi, Ti Chức rửa tay lắng nghe. Người chắc cũng nghe nói qua ba đại thông lĩnh bị hại rồi đúng không? Nghe nói qua, đúng là có việc này, Ti Chức mới vội vàng quay về. Xin hỏi phu nhân, chẳng lẽ việc này là sau này có chuyện sau đó sao? Đâu chỉ có chuyện sau đó, việc này náo lớn rồi. Quần thần trên dưới triều hội thiên đình sợ hãi, thiên đế nổi trận đôi đình, mắng nguyên soái Hàng Hạo, phun máu chó, nếu không phải quần thần tập thể cầu tình, chức nguyên soái của Hoàng Hạo cũng không giữ được. Nội tâm Miêu Nghị khinh thường, cũng không phải một mình Hoàng Hạo như vậy, những người khác phải cầu tình cho Hoàng Hạo. Hắn nghi ngờ nói, chuyện này liên quan gì với chúng ta? Đương nhiên có quan hệ. Bích Nguyệt Phu Nhân chỉ vào đình viện ngồi xuống, đồng thời duỗi tay bảo Miêu Nghị cùng ngồi xuống. Nàng nói, sự việc xảy ra tại địa bàn của Hoàng Hạo, những người khác cũng bị thiên đế giận dữ mắng mỏ một trận, cuối cùng tuyên bố muốn chỉnh đốn thiên nhai. Miêu Nghị không có ngồi, thủ trưởng người ta khách khí, hắn cũng không tới mức bình khởi bình tọa với nàng. Hắn đứng nói, chỉnh đốn như thế nào? Bích Nguyệt Phu Nhân thở dài, thiên đế tách tất cả thiên nhai dưới trướng thiên đình ra, hắn muốn tách ra làm một khu vực riêng giao cho thiên hậu quản lý. Lệnh cưỡng chế thiên hậu phải mau chóng xuất ra kế hoạch chỉnh đốn. Miêu Nghị kinh sợ, đây chính là đại sự. Hắn nói, cướp quyền của mọi người, chẳng lẽ quần thần không phản đối? Bích Nguyệt Phu Nhân lắc đầu, ba tên thống lĩnh chết đi, bị trừ thảm nhất là Hoàng Hạo, mong mọi người không sạch sẽ gì, làm gì dám phản đối. Tập thể quần thần im lặng, hiện tại chúng ta không thuộc về Tào Vận Tường quản lý, phu quân hầu gia của ta cũng không quản được ta, chúng ta thuộc về thiên hậu. Miêu Nghị, thiên hậu chuẩn bị chỉnh đốn thế nào? Đây chính là nguyên nhân ta tìm ngươi. Thiên hậu cũng chưa có kế hoạch chỉnh đốn. Thiên hậu đang tiếp quản thiên nhai các nơi. Ta nhận được thông báo, ngày hôm đó đi thiên cung gặp mặt thiên hậu, tất cả tổng trấn thiên nhai phải đi. Sau khi ngươi trở về, nhanh chóng triệu tập thủ hạ hỏi một chút, nhìn xem thủ hạ có chuyện gì cần báo cáo hay không, có chuyện lập tức báo cho ta. Ta cũng phải hiểu rõ mọi việc, miễn đến lúc đó bị hỏi không trả lời được. Tình huống cụ thể sau này mới biết. Vâng, Miêu Nghị đáp ứng. Rời khỏi Thủ Thành Cung, hắn mang theo sầu lo về phủ thống lĩnh. Không sầu lo không được, hắn kết thù với Hạ Hầu Long Thành. Thiên hậu là người Hạ Hầu gia, hơn nữa là thân cô của Hạ Hầu Long Thành. Cho dù thiên hậu không quan báo tư thù đại thống lĩnh nho nhỏ như hắn, nhưng trong lòng bao nhiêu người cũng có chút lo lắng, đại nhân vật dễ xử lý, tiểu quỷ khó chơi. Sau khi trở về, hắn triệu tập các thống lĩnh dưới trướng hắn, hỏi Mộ Dung Tinh Hoa. Tuy vậy, dù nàng là phu nhân Tào Vạn Tường, nhưng cũng không rõ tình huống. Hắn cũng bảo nàng hỏi thăm Tào Vạn Tường, Tào Vạn Tường cũng không biết rõ tình huống, có thể thấy được Bích Nguyệt phu nhân vì có phu quân đứng trong hàn tiên ban trong thiên đình, nên tin tức linh thông, chuyện cơ mật như thế cũng biết được từ sớm. Không ai dám khinh thường đại sự này, bốn thống lĩnh cùng triệu tập tất cả thủ hạ dưới tay hỏi tình huống, cuối cùng đều tập hợp tin tức đưa cho Miêu Nghị. Sau khi giao tình huống cho Bích Nguyệt phu nhân, Miêu Nghị lại báo cáo việc này với Vân Chi Thu, chỉ nói công vụ xử lý tạm thời không quay về, hắn vụng trộm dịch dung đi tìm Hoàng Phủ Quân Nhu. Miêu đại quan nhân lần đầu chủ động đưa tới cửa, Hoàng Phủ Quân Nhu kinh hỉ, vừa gặp mặt đã vuốt ve an ủi. Miêu Nghị lại đẩy nàng ra, cũng bảo chuyện chỉnh đốn thiên nhai, bảo nàng tìm hiểu tin tức liên quan, có cái gì bất chắc cũng sớm chuẩn bị. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng không biết việc này, nàng vừa bực mình, vừa buồn cười. Ta nói ngươi hảo tâm chạy tới nơi này, thì ra có chuyện nhà, ta không biết việc này, ta sẽ thuận tiện lưu tâm là được. Đúng thế, Miêu Nghị ngủ lại, thật vất vả tới một lần không muốn ngủ lại cũng khó, hai người triền miên trên giường vài lần. Sau nửa đêm, Miêu Nghị rời khỏi thân thể trắng bóng của Hoàng Phủ Quân Nhu, hắn phải về, Hưng Đông gặp mặt thủ hạ. Hoàng Phủ Quân Nhu ai oán, hầu hạ hắn tắm rửa mặc quần áo và lẩm bẩm. Người leo tường như vậy sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, nếu không đi đào địa đạo đi, ta muốn đi tới chỗ người cũng thuận tiện. Còn đào, đến lúc đó đào sập thiên nhai nha. Miêu Nghị vội ho một tiếng. Không tốt lắm, thiên nhai cấm đào địa đạo dưới đất, không bằng như vậy, về sau chúng ta gặp mặt dịch dung đi khách sạn, hoặc chúng ta ra tiểu viện ngoài thành đi. Hoàng Phủ Quân Nhu lắc đầu. Một nữ nhân như ta không tiện ra ngoài như vậy, nếu không, người trong quận anh hội quán sẽ hoài nghi, nên đào địa đạo. Miêu Nghị hàm hồ không chịu đáp ứng. Mấy tháng sau, Bích Nguyệt phu nhân trở về thiên cung diện thánh, trở về thiên nguyên hầu. Cũng may, sau đó quay về thiên nhai, sau khi trở về liền gặp Miêu Nghị. Vừa thấy mặt Miêu Nghị hỏi thăm. Phu nhân, không biết thiên hậu có ý định chỉnh đốn thế nào? Bích Nguyệt phu nhân ôm hồ đi trong ngực, sắc mặt nghiêm trọng nói. Lần chỉnh đốn này là chuyện tốt với ta. Thiên hậu muốn xóa tổng trấn thiên nhai, sau này mỗi 10 thiên nhai chỉ thiết lập một tổng trấn. Dù sao phu quân ta là hầu gia trong thiên đình, hơn 800 vị trí tổng trấn thiên nhai sẽ có một vị trí của ta. Thiên hậu bên kia đã ngầm đồng ý, sau này ta phải đổi nơi đóng quân, bổ nhiệm sang nơi khác. Thủ thành cung cũng giao lại cho ngươi, cũng tránh khỏi hiểm nghi chiếm thủ thành cung của ngươi. Miêu Nghị chắp tay cười nói. Hà, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Sau này mong phu nhân dẫn dắt nhiều hơn. Hắn cao hứng khi nghe được tin tức này. Bên người luôn có thủ trưởng nhìn chăm chăm không tốt lắm. Vào thủ thành cung chỉ là phụ mà thôi. Chủ yếu sau này thiên nhai, thiên huyên tinh sẽ do mình nói tính toán. Bằng vào do tình của hắn và Bích Quyệt phu nhân, hắn xem chừng vị trí đại thống lĩnh thiên nhai, thiên huyên tinh, hắn sẽ không bị miễn. Sắc mặt Bích Quyệt phu nhân phức tạp nhìn hắn nói. Số lượng đại thống lĩnh thiên nhai bảo trì không thay đổi. Mỗi 10 thiên nhai sẽ do một tổng trấn quản thúc, mỗi 10 tổng trấn sẽ do một đô thống quản lý, mỗi 10 tên đô thống sẽ có một đại đô đốc quản lý, thiên hậu sẽ quản lý đại đô đốc. Trừ vị trí đại thống lĩnh thiên nhai không người hỏi thăm, những vị trí còn lại đều đổi là các đối tượng, các đại thần trong triều tranh thủ. Tùy tiện nhét một người nhà vào sẽ không thiệt thòi. Kể từ đó, kế hoạch chỉnh đốn của thiên hậu cũng không thuận lợi. Một ít bắn ngược không thể ngăn cản, thiên hậu chỉnh đốn. Chỉ có hạ hầu gia tộc thiệt thòi lớn khi chỉnh đốn, vì ủng hộ thiên hậu chỉnh đốn, cũng vì tránh người hiểm nghi, không tham dự vào cạnh tranh vị trí trong thiên nhai. Miêu Nghị nghe xong thở ra một hơi, hạ hầu gia tộc không nhúng tay vào là tốt rồi, hạ hầu Long Thành không có cơ hội cầm lông gà làm đại tiễn, gây phiền toái cho hắn. Hắn thở dài. Hạ hầu gia tộc vì ủng hộ thiên hậu mà ăn thiệt thòi. Bích Nguyệt phu nhân lắc đầu nói, đám người triều đình cũng không vì hạ hầu gia tộc làm nhượng bộ mà hòa hợp êm thấm. Lần này thiên hậu cầm quyền, lập tức có người tập thể trần thuật lên thiên đế, đề nghị thiên đế và thiên hậu sớm sinh quý tử, cũng muốn an tâm gì đó. Sợ nhìn thiên hậu phản kích, dù sao cũng đụng chạm không ít người trong triều đình. Nội tâm Miêu Nghị thổn thức không thôi, việc này cách hắn quá xa rồi, hắn cũng không quan tâm, hiếu kỳ nói. Tại sao không ai thèm thăm hỏi vị trí đại thống lĩnh thiên nhai? Bích Nguyệt phu nhân do dự một chút cuối cùng không đành lòng, cũng báo cho hắn biết. Chuyện này không giấu giếm được. Hắn nói, Ngư Hữu Đức, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì 3 tên đại thống lĩnh chết đi, đối tượng chỉnh đốn trọng điểm là đại thống lĩnh. Thiên hậu đã quyết định, tất cả tu sĩ thiên đình phù hợp tiêu chuẩn sẽ cạnh tranh vị trí đại thống lĩnh. Cạnh tranh? Miêu Nghị ngạc nhiên nói, cạnh tranh thế nào? Khảo hạch. Bích Nguyệt phu nhân chậm rãi nói, tất cả đại thống lĩnh trong thiên nhai đều nằm trong danh sách khảo hạch, cũng không miễn cưỡng, có thể quyết định tự do rời khỏi hoặc tham gia. Cái giá lớn khi không tham gia là hạng người vô năng, cách chức đi làm thổ địa thành hoàng các nơi, hơn nữa 10000 năm không được đề bạt trọng dụng. Lại đặc khảo hạch thổ địa thành hoàng 10000 năm? Miêu Nghị lại hỏi. Không biết khảo hạch thế nào? Bích Nguyệt phu nhân cảm thán, cũng không đành lòng, nàng nói. Luyện ngục chi địa, đám hung thủ sát hại 3 đại thống lĩnh đã chạy vào trong luyện ngục chi địa. Miêu Nghị thất thanh. Cái gì? Đi luyện ngục khảo hạch, chẳng lẽ bảo chúng ta vào địa ngục đuổi bắt Đào Phàm, cả đại quân thiên đình cũng không bắt được, đám tôm nhỏ chúng ta vào trong đó khác gì chịu chết. Phu nhân, ngươi không phải không biết địa ngục là nơi nào, thiên hậu đang nói đùa sao? Bích Nguyệt phu nhân cười khổ nói, cũng không hà khắc như ngươi nghĩ, khảo hạch lần này không phải bảo các ngươi vào địa ngục chém giết, mà là muốn các ngươi tìm hiểu tình hình. Thí dụ như đánh dấu địa đồ các loại, nếu mà các ngươi tiến vào địa mực quá mức nguy hiểm, có thể ẩn núp, cũng có thể không làm gì, nhưng mà người khác có thể ẩn núp, vị trí đại thống lĩnh của ngươi không thể ẩn nấp, không có thành tích đi ra ngoài sẽ bị miễn chức đại thống lĩnh. Miêu Nghị đau khổ. Vậy ta chạy đi làm gì? Tất cả đều bị miễn chức, cần gì chạy đi gặp nguy hiểm? Cũng không thể nói như thế, ngươi không dám tham gia sẽ bị giáng chức làm thổ địa thành hoàng, vạn năm không được trọng dụng, sau khi tham gia không có thành tích sẽ bị miễn chức đại thống lĩnh, ít nhẫn còn có cơ hội đông sơn tái khởi, không tồn tại tình hình vạn năm không được trọng dụng. Sau đó ta sẽ kêu gọi hầu gia, cùng lắm không ở trên thiên nhai này, có ta chiếu cố, đi nơi nào cũng có tiền đồ. Bích Nguyệt phu nhân an ủi một phen. Miêu Nghị hữu khí vô lực. Ti chức không giống người khác, lần trước ti chức chém hơn 3000 cái đầu, quyền quý cả triều đình đang chờ ti chức bị giáng chức, lúc đó sẽ có cả đám người nhảy vào chém giết. Bích Nguyệt phu nhân lắc đầu bất đắc dĩ, đây là việc nàng lo lắng nhất. Hai người lâm vào im lặng, cũng chỉ có con hồ ly dùng ánh mắt hả hê nhìn Miêu Nghị. Qua một lúc sau, Miêu Nghị lên tiếng nói. Không biết bắt đầu khi nào khảo hạch. Bích Nguyệt phu nhân nói. Việc này không vội, còn thời gian vài chục năm. Phải chờ đợi tới lúc trận khảo hạch này chấm dứt. Đợi đến lúc tất cả đại thống lĩnh tham gia khảo hạch trở về mới có thể tiến hành khảo hạch địa ngục. Tin tức, danh báo đã tham gia công bố nhanh thôi. Có thời gian báo danh vài chục năm, cho nên người có thời gian cân nhắc. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Phu nhân, ngươi có thể hỏi giúp ta một câu, dù sao ti chức cũng trải qua khảo hạch một lần, được thiên đế ngự phong có thể miễn trừ khảo hạch lần này hay không? Bích Nguyệt phu nhân trầm ngâm. Sợ là không được chiếu cố đặc thù, thiên hậu đã hạ pháp chỉ, tất cả đại thống lĩnh thiên nhai phải tham gia, rất không có khả năng vì một mình ngươi mà thay đổi pháp chỉ. Miêu Nghị trầm mặc. Bích Nguyệt phu nhân lại an ủi. Kỳ thật ngươi nên suy nghĩ tốt một chút. Thiên hậu nói về sau các chức vụ ngoài đại thống lĩnh đều được tuyển ra từ người tham gia khảo hạch, cho nên các đại thần trong triều đều đưa người vào khảo hạch. Nếu như ngươi trải qua khảo hạch lần này, về sau ngươi sẽ có ưu thế phần công lao cao hơn. Trước phải vượt qua cửa ải khảo hạch khó đã. Miêu Nghị không suy nghĩ việc xa xôi, im lặng một hồi hỏi. Phu nhân, nếu ti chức có thể tìm được đường ra khác, còn hy vọng phu nhân có thể cho đi. Bích Nguyệt phu nhân sững sờ hiếu kỳ nói. Người có tên trong danh sách khảo hạch, có ai lôi người đi, không tham gia? Miêu Nghị lắc đầu. Ti chức chuẩn bị thử nghĩ biện pháp, nếu không có phân phó khác, ti chức cáo lui. Bích Nguyệt phu nhân biết rõ tâm tình của hắn không tốt, đổi lại là ai cũng không cao hứng, lại an ủi. Nếu như thực sự không được, cùng lắm không tham gia, ta sẽ nhờ hầu gia xem có thể có chức thổ địa thành hoàng tốt hay không, với người tu hành thời gian vạn năm không dài. Tâm ý Miêu Nghị đã đính, có đáp ứng cũng không phải hiện tại đáp ứng, tối thiểu hắn còn thời gian vài chục năm. Trở lại phủ thống lĩnh, Miêu Nghị đứng trên nóc dinh thự tịch mịch chắp tay nhìn thiên nhai phồn hoa, tâm tình phức tạp. Nếu mình là người cô đơn cũng không sao cả, nhưng hôm nay bản thân liên quan tới nhiều người, trước mắt có 3 con đường để đi. Đó là nhường vị trí đại thống lĩnh ra ngoài, sau đó bị giáng chức làm thổ địa thành hoàng, trông coi mặt đất 10000 năm. Hắn không cam lòng buông tha quyền hành, hắn mất đi quyền thế, đám người Vân Chi Thu sẽ mất đi một tầng đảm bảo, có chút trách nhiệm hắn nhất định phải gánh chịu. Rời khỏi Kinh Đình càng không có khả năng, cùng đạo lý kia, mất đi quyền thế lại đắc tội nhiều người như vậy, kết cục có thể nghĩ. Đi tham gia khảo hạch, đắc tội nhiều người, cũng không ai bỏ qua cho hắn. Tóm lại đường nào cũng khó xử. Còn con đường thứ tư, Miêu Nghị cầm tinh đinh đứng trên nóc nhà. Lúc trước thiên đình giám sát hữu sứ cao quan lưu lại cho hắn, lúc trước cao quan muốn tu hắn dưới trướng, bảo hắn suy nghĩ kỹ liền tìm, mặc kệ được hay không, hắn phải thử xem. Tinh đinh lay động, hắn liên hệ với cao quan. Tỷ chức đại thống lĩnh thiên nhai thiên nguyên tinh, Ngưu Hữu Đức bái kiến hữu sứ đại nhân. Cao quan hồi phục. Chuyện gì? Miêu Nghị. Lần trước hữu sứ đại nhân có nói, tỷ chức suy nghĩ kỹ càng, tỷ chức nguyện ý đi theo tùy tùng hữu sứ đại nhân. Cao quan. Hiện tại đáp ứng hơi trễ, đại thống lĩnh thiên nhai đều phải tham gia khảo hạch, thiên hậu tự mình hạ pháp chỉ, ngươi tham gia khảo hạch rồi nói sau. Miêu Nghị thầm rủa 18 đời tổ tông của hắn, có thể thuận lợi khảo hạch thì lão tử tìm ngươi làm gì? Người ta đã tỏ thái độ, về sau dù nói thế nào cũng không để tới hắn. Miêu Nghị rất thất vọng khi dùng mặt nóng úp mông lạnh, yên lặng thu tinh linh, hắn không có con đường đi thứ tư. Bảo Liên đi vào đình viện, ngẩng đầu nhìn đại nhân trên nóc nhà, không biết đại nhân đang suy nghĩ gì, tóm lại cảm thấy đại nhân đang phiền muộn. Đại nhân, Mộ Dung thống lĩnh cầu kiến. Miêu Nghị phục hồi tinh thần cũng nhảy xuống nói. Cho mời. Rất nhanh Mộ Dung Tinh Hoa đi vào, sau khi bái kiến cũng đi tới bên cạnh Miêu Nghị. Đại nhân, ta từ chỗ Tào Vạn Tường nghe được một ít tiếng gió, nghe nói đại thống lĩnh thiên nhai sẽ tiến hành. Miêu Nghị nói. Không cần phải nói, ta đã biết. Mộ Dung Tinh Hoa vội hỏi. Đại nhân định thế nào? Đã có chủ ý. Miêu Nghị qua loa một câu, không lộ ra suy nghĩ của mình. Lúc cáo lui, Mộ Dung Tinh Hoa quay đầu nhìn lại mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói xuống. Loại chuyện này nói cái gì đều là giả, nàng cũng không giúp được gì. Đứng trong đình viện từ sáng tới chạng vạng, thấy Miêu Nghị đứng đó, Bảo Liên không biết hắn quyết định gì, chỉ thấy Miêu Nghị lấy ra tinh linh, không biết liên hệ với ai. Miêu Nghị liên hệ với tiểu thế giới Đinh Tung Tông trưởng môn Yêu Nhược Tiên. Yêu Nhược Tiên không rõ tình hình của hắn liền hỏi. Chuyện gì? Miêu Nghị cũng không dòng dài. Lão yêu quái, trước kia ngươi nói luyện chế Linh Đung Bảo Tháp cần thời gian 100 năm, nếu như tập trung lực lượng Linh Đung Tông, xem cần bao nhiêu thời gian mới luyện thành. Yêu Nhược Tiên, khó nói, xem tâm tình. Miêu Nghị, đừng nói mỏ, không đùa với người, Linh Đung Bảo Tháp dùng hồng tinh luyện chế, lại cho Hắc Thán một bộ chiến giáp, Hắc Thán đã tiến hóa ngươi cũng biết, ngươi luyện hai đồ vật này trong bao lâu. Yêu Nhược Tiên im lặng một lúc rồi trả lời. Rất cấp sao? Lại có việc. Miêu Nghị. Khả năng có chút phiền toái, lo trước khỏi họa. Yêu Nhược Tiên. Nếu như ngươi có đủ tài liệu, trong vòng 10 năm sẽ có. Miêu Nghị. Tốt, tài liệu không thành vấn đề. Ngươi tính toán đi, ta sẽ giao tài liệu cho ngươi. Yêu Nhược Tiên. Trước tiên gọi béo tặc trở lại, ta cần đo thân thể lớn nhỏ của nó. Miêu Nghị. Không vấn đề. Yêu Nhược Tiên, ta chuẩn bị cuối năm tới sẽ cưới sư muội, nếu như thuận tiện nên mang Thiên Nhi Tuyết Nhi về uống rượu mừng. Còn sư muội, Miêu Nghị im lặng, không nghĩ tới Yêu Nhược Tiên còn muốn mặc quân lan, xem ra mối tình thắm thiết không dễ quên, đoán chừng năm đó hắn thống khoái quay về Linh Lung làm trưởng môn cũng vì nguyên nhân này. Rau củ gì cũng có người yêu thích, Miêu Nghị không nói thêm cái gì trả lời. Chúc mừng, chúc mừng. Đến lúc đó nhất định mang Thiên Nhi Tuyết Nhi quay về uống rượu mừng của ngươi. Yêu Nhược Tiên. Cứ như vậy. Hai người kết thúc liên hệ. Miêu Nghị lấy ra tinh đinh liên hệ với ma thánh Vân Đạo Thiên. Vân Đạo Thiên hỏi câu đầu tiên. Chuyện gì? Miêu Nghị. Ra, có chút việc cần nói ngươi, phiền toái tới thiên nhai một chuyến. Vân Đạo Thiên. Đi không được, có gì nói chuyện thẳng. Miêu Nghị. Trong tinh linh nói không rõ ràng, có việc nói chuyện nên gặp mặt nói đi, nếu như bất tiện ta tìm ngươi. Dù sao người ta cũng là trưởng bối, bảo người ta đến có phần không thích hợp, chủ yếu nhất vì hắn có việc phó thác cầu người ta phải hạ tư thái của mình xuống. Vân Đạo Thiên lặng lặng trả lời. Ngươi không tới được, có chuyện nên nói trong tình đình. Miêu Nghị, ta không đi được. Ngươi ở đâu? Hắn cũng không tin nơi Vân Nhạo Thiên nói hắn có thể không đi. Vân Nhạo Thiên, đừng nói nhiều, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Miêu Nghị bất đắc dĩ trả lời. Không biết ngươi có nghe chuyện hay không, gần đây có 3 tên đại thống lĩnh bị mưu hại, thiên đình tiến hành chỉnh đốn thiên nhai, ta không may trở thành đối tượng bị chỉnh đốn. Dòng dài một đống, hắn nói những chuyện mình thảo hạch, mục đích hy vọng Vân Nhạo Thiên có thể xem Vân Chi Thu là cháu gái. Một khi hắn không trở về được, hy vọng Vân Nhạo Thiên tiến hành chiếu cố, hắn cũng tỏ vẻ không bạc đãi Vân Nhạo Thiên. Nghe hắn nói xong, Vân Nhạo Thiên trầm mặc rất lâu, lúc Miêu Nghị thúc giục mới trả lời. Ta chiếu cố không được, Thu Tỷ Nhi là lão bà của ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp chiếu cố. Kỳ thật lúc này Vân Nhạo Thiên đang ở trong hang núi, hắn thi pháp nói với người khác. Miêu Nghị sắp tới nơi này. Vừa nghe lời này, mấy người bên ngoài tụ tập lại, Mục Phàm, Quân Tơ Hoan, Tàng Lôi, Tư Đồ Tiếu đều động đến đông đủ, đệ tử của mình cũng tới đông đủ. Cơ Hoan mở miệng. Đại ma đầu, ngươi nói gì? Vân Nhạo Thiên trả lời. Miêu Nghị sắp tới địa ngục. Mấy người hai mặt nhìn nhau sắc mặt khó tin. Mục Phàm Quân nhìn Tinh Linh và hỏi. Ngươi đưa tin cho Miêu Nghị bảo hắn đến. Vân Nhạo Thiên buồn bực. Không phải ta đưa tin bảo hắn đến, mà hắn đưa tin nói sắp tới, bị chúng ta hãm hại. Tàng Lôi, tại sao lại như vậy? Miêu Nghị thúc giục Vân Nhạo Thiên nói với Miêu Nghị. Miêu Nghị nghe xong liền tức giận, trực tiếp chất vấn. Vân Nhạo Thiên, Thu Tử Nhi tốt xấu gì cũng là cháu gái của ngươi, có chỗ tốt gì đều nhớ thương Vân gia, như thế nào có lợi mà cháu gái của ngươi? Chỗ tốt trầm xong trở mặt, Vân Nhạo Thiên, lão tử nói cho người biết, sau này Thu Tỷ Nhi có bất chắc gì, Vân gia người cũng không tốt đâu. Vân Nhạo Thiên đau răng, có cháu rể như vậy sao, trực tiếp xưng lão tử, đúng là coi trời bằng vùng. Hắn cũng không tức giận trả lời. Đừng nói vậy, không phải không muốn chiếu cố mà là không có biện pháp chiếu cố. Miêu Nghị không từ bỏ ý đồ. Như thế nào không có biện pháp, Thu Tỷ Nhi tặng đồ cho các ngươi có biện pháp cầm hay không? Đây là châm chọc. Vân Nhạo Thiên nhẫn hắn trả lời. Người nghĩ nhiều, nói không phải không muốn chiếu cố mà là không có biện pháp chiếu cố, không gặp được Thu Tỷ Nhi làm sao chiếu cố. Miêu Nghị, làm sao không có biện pháp gặp mặt, không chết đi. Vân Nhạo Thiên, không chết, không ra được, đang ở địa ngục, chờ ngươi đến luyện ngục chi địa chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Miêu Nghị sững sờ trong chốc lát, hắn hỏi tiếp. Ngươi nói ngươi đang ở đâu? Vân Nhạo Thiên, luyện ngục chi địa. Miêu Nghị hít sâu một hơi nói đùa gì vậy, ngươi thực đang ở luyện ngục chi địa? Vân Nhạo Thiên, đâu chỉ có ta, đám đại hòa thượng cũng ở đây. Miêu Nghị, lão ma đầu, không muốn chiếu cố Thu Tỷ Nhi cũng đừng lấy cớ, luyện ngục chi địa là nơi các ngươi có thể đi được sao, các ngươi đi vào thế nào? Vân Nhạo Thiên, chúng ta cũng không muốn tiến vào, là bị người ta đuổi giết. Không trốn cũng không được. Ngươi cũng biết chúng ta tiến vào nơi này. Biết rõ. Miêu Nghị ngơ ngẩn, trợn đôi mắt nhìn hắn, dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi. Là các ngươi giết 3 tên đại thống lĩnh? Vân Nhạo Thiên. Đúng. Miêu Nghị, đây không phải chuyện đùa. Ta sẽ trở mặt. Theo ta biết, có 3 tu sĩ pháp lực vô biên ra tay. Nếu thật là các ngươi làm, bằng vào tu vi các ngươi sao có thể bỏ trốn? Vân Nhạo Thiên. Đâu chỉ có 3 tu sĩ pháp lực vô biên, còn có 6 tu sĩ thải điên, có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ kim điên, thuần túy là vận khí tốt mới trốn được. Hiện tại nói chuyện này không ý nghĩa, chờ ngươi tới địa ngục, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện. Miêu Nghị đỏ mắt, mặt hắn đen như đáy nồi. Các ngươi có phương pháp tiến vào địa ngục. Vân Nhạo Thiên nhẫm lại, nghĩ đến Vu Hành Giả nhắc nhở qua không thể nói cho hắn biết. Hắn trả lời, trùng hợp. Sắc mặt Miêu Nghị run rẩy. Hắn giận dữ lắc Tinh Linh. Các người điên sao? Có phải chán sống không? Dám đánh cướp đại thống lĩnh thiên nhai. Lần sau các ngươi sẽ cướp của ta. Vân Nhạo Thiên. Không nói. Trước khi tới địa ngục sẽ dàn xếp cho Thu Tỷ Nhi thật tốt. Bảo Liên đứng không xa chẳng biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Miêu Nghị như dã thú bị chọc giận. Hắn đá bay mấy chậu hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Nghị tức giận như thế. Ngay cả nàng cũng bị hù dọa. Miêu Nghị quay đầu lại lấy Tinh Linh liên hệ Cơ Hoan, muốn xác nhận một chút, ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng Vân Nhạo Thiên lừa gạt hắn. Trong sơn động, Cơ Hoan xách Tinh Tinh ra thở dài với mấy người khác. Tiểu tử Miêu Nghị tìm ta, hỏi ta ở đâu, ta nên nói thế nào? Vân Nhạo Thiên, dù sao hắn cũng đến, giấu giếm cũng không được, ăn ngay nói thật. Cơ Hoan trả lời, Tinh Tinh Tàng Lôi lại vang lên, cũng là Miêu Nghị đưa tin. Tiếp theo là Tư Đồ Tiếu, cuối cùng là Mục Phàm Quân. Mục Phàm Quân trả lời Miêu Nghị, người cũng không cần xác nhận, đám người chúng ta đang ở đây, chuyện này là chúng ta làm, trước kia không ngờ lại liên lụy người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 299 của bộ truyện Thế Nấy Dọ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.